Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, trang 37. Nhàn Thịnh tựa hồ là từ khi cùng nàng ngày đó thấy người nọ sau liền vẫn luôn lo lắng nàng. Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần muốn hỏi hắn, hắn đều là chỉ nói một nửa không chịu nói toàn. Hoa Vinh Nguyệt đoán hắn mấy ngày nay sẽ không còn ở vì chuyện của nàng bôn ba đi. Ngày đó ra tới sau hắn liền nói nàng chọc phải phiền toái. Sau đó còn cùng nàng nói muốn lại ngẫm lại biện pháp, hắn nghĩ như thế nào biện pháp Hoa Vinh Nguyệt. Không biết, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí cũng không biết hắn đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Loại cảm giác này thật giống như một cái bệnh nan y, người bệnh thời gian không nhiều lắm. Nhưng là người chung quanh đều ở gạt nàng, bất quá Hoa Vinh Nguyệt cũng tâm đại. Liền nàng trước mắt tình huống tới nói, còn có cái gì không tiếp thu được. Huống hồ Nhan Thịnh cũng không quá hiểu biết nàng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có rất nhiều ở hắn xem ra rất nguy hiểm sự. Có lẽ đối với chính mình tới nói đều bình bình thường thường, nàng như cũ an tâm ở Bách Thảo Đường. Đợi, mỗi ngày đều ăn Vạn Phù Liên làm cơm, hù dọa Tiêu Hàn, cùng Tề Đại Phu học y thuật. Phảng phất Lâm Thất Á kia sự kiện chỉ là cái ngắn gọn lại không hề ảnh hưởng nhạc đệm. Hoặc là nói căn bản là không phát sinh ở nàng trong sinh hoạt, còn có một việc. Gần nhất Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc bị phụ cận láng giềng nhóm cấp nhận thức. Nói lên, này ít nhiều Tề Đại Phu nhiệt tâm đẩy mạnh tiêu thụ, Tề Đại Phu gần nhất cùng Động Kinh giống nhau. Không biết vì cái gì tận sức với làm Hoa Vinh Nguyệt cùng chung quanh láng giềng nhóm. Quen thuộc, Hoa Vinh Nguyệt trong tình huống bình thường không thế nào thích thấy người ngoài. Kết quả gần nhất láng giềng nhóm lại đây thời điểm. Tề Đại Phu liều mạng cùng những người đó giới thiệu Hoa Vinh Nguyệt. Đây là mới tới học đồ, võ công đặc biệt hào, tâm địa cũng hào. Thường xuyên giúp đỡ nhìn xem trên đường có hay không cái gì người xấu. Tới a, Vinh Nguyệt, mau tới lên tiếng kêu gọi a. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền vẻ mặt xấu hổ cười từ phía sau ra tới. Tiếp thu đại gia a di nhóm xem kỹ. Này tiểu tử rất tinh thần a, người không tồi, ai u. Chúng ta trên đường mấy ngày nay đều là ngươi hỗ trợ nhìn. Ta nghe nói ngày đó còn có người bắt cái ăn trộm. Là ngươi không? Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt giới cười nói, tiểu tử thật không sai a. Tiếp tục a, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, võ công tốt như vậy. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt mọi người ở đây nghị luận trong tiếng một bên gật đầu một bên cười. Vẫn luôn chờ đại gia rời đi mới có thể bị thả lại đi, Tề Đại Phu. Hoa Vinh Nguyệt nói, xin đừng lại đem ta kêu ra tới. Hảo sao, Vinh Nguyệt ngươi vẫn luôn không ra tiếng đợi. Kỳ thật làm ta có điểm lo lắng. Tề Đại Phu cười nói, nhiều cùng người chung quanh nhận thức sao? Như vậy bằng hữu cũng sẽ nhiều một chút. Hoa Vinh Nguyệt bởi vì Tề Đại Phu này một câu lại nhụt chí. Nói như thế nào đâu, Tề Đại Phu cũng là hảo tâm đúng hay không? Chẳng qua là nàng chính mình cảm thấy như vậy, cảm giác có điểm kỳ quái thôi, nhưng là nàng mạc danh. Chiều bác trai bác gái thích là chuyện như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đã đụng phải vài cái tưởng cho nàng làm mai đại nương, có đại nương. Cháu gái, cách vách tiểu hoa, cùng với đủ loại thần kỳ môi. Hoa Vinh Nguyệt phía trước đại khái là thật sự không thường ra tới. Một khi đại nương nhóm nhận thức nàng, nàng liền thành tương thân thị trường thượng đoạt tay hóa, nàng chỉ có thể hảo trốn liền trốn, qua mấy ngày. Nhan Thịnh giống như vẫn là không có thể thành công làm thành hắn muốn làm sự. Hắn làm Tề Đại Phu mang nói chính mình hồi lập tức lại đây. Đến lúc đó lại cùng Hoa Vinh Nguyệt nói tỉ mỉ, Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường dù bận vẫn ung dung. Chờ Nhan Thịnh, chờ xem hắn muốn nói gì. Nhan Thịnh tới thời điểm lại không lập tức nói chuyện. Hắn làm chuyện thứ nhất là lấy ra một cái bị bao kín mít bao vây phóng tới Hoa Vinh Nguyệt trước. Mặt, ân, đây là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn bao vây, một hồi yêu cầu giao cho ngươi đồ vật. Nhan Thịnh nói, hiện tại có một số việc, ngươi muốn nghe ta nói tỉ mỉ, hào. Hoa Vinh Nguyệt chờ Nhan Thịnh nói, nàng tổng cảm thấy đối phương biểu tình giống như muốn tuyên án cái gì không tốt sự giống nhau, đầu. Tiên ngươi đã biết chúng ta về sau là muốn làm gì. Tiếp theo ta muốn nói rõ một chút ngươi ngày sau yêu cầu làm sự. Nhan Thịnh nói, ngươi vị trí này nguyên bản là một người khác, nhưng là hắn không lâu trước đây bởi vì nào đó sự không cẩn thận qua đời. À, nguyên lai là như thế này. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói đây là phía trước hắn nói qua cái kia không cẩn thận đã chết người đi. Nguyên bản ta cũng không muốn cho ngươi thế thân hắn vị trí, bởi vì sẽ rất mệt. Nhan Thịnh biểu tình thực trịnh trọng, như là dùng rất lớn dũng khí giống nhau, nhưng là phía trước đi gặp vị kia đại nhân cảm thấy ngươi tương đối thích hợp. Ta nói như thế nào cũng không có thể thay đổi hắn chủ ý. Ân, biết, người kia cảm thấy nàng tính cách tương đối hảo, nghe lời còn không dễ dàng chết sao? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, cho nên thật sự không có cách nào. Nói tóm lại cuối cùng quyết định người được chọn vẫn là ngươi. Nhan Thịnh nói, không có việc gì, kia ta yêu cầu chú ý cái gì sao? Phía trước ta hỏi qua ngươi ta nên đi nào, kết quả ngươi nói ta còn đãi ở Bách Thảo Đường liền hào. Hoa Vinh Nguyệt nói, xác thật chính như, ta phía trước theo như lời, ngươi đãi ở Bách Thảo Đường liền hào. Nhan Thịnh nói, chúng ta thương lượng một chút. Cảm thấy trước mắt tình huống tốt nhất vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bảo trì như vậy tốt nhất, cũng nhất tự nhiên, người hiện tại thân phận có chút đặc thù, là một cái mai danh ẩn tích sinh hoạt ở Bách Thảo Đường thuận tiện dưỡng thương người. Đồng thời cũng là một cái tẩu hỏa nhập ma người, người này thân phận có chút đặc thù, một hồi ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Hoa Vinh Nguyệt một bên gật đầu một bên ở trong lòng mặc nhớ. Từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình thân phận. Tuyệt đối không thể quên, cũng không cần hướng trừ bỏ mục bên ngoài bất luận kẻ nào nói ra thân phận của ngươi, hào. Hoa Vinh Nguyệt đáp ứng rồi xuống dưới. Nhan Thịnh nói, không lâu về sau ta sẽ giới thiệu mấy cái đồng dạng cùng ngươi giống nhau lệ thuộc với mục đích. Người cho ngươi nhận thức, hào. Hoa Vinh Nguyệt toàn bộ đáp ứng rồi xuống dưới. Đại khái cùng nàng phía trước trong lòng tưởng không sai biệt lắm. Dịch Linh Lung cũng từng đã làm cùng loại nhiệm vụ. Xem ra mặc kệ là lục phiến môn vẫn là thiên dịch lâu. Phương diện này đều không sai biệt lắm. Sau đó, ta cùng ngươi công đạo một kiện quan trọng nhất sự. Nhan Thịnh nói, trước đó, thứ này cho ngươi. Từ đây lúc sau thứ này chính là của ngươi, ngươi nhất định phải hào hào bảo quản, tuyệt đối không thể rời khỏi ngươi, thứ gì như vậy quan trọng? Chẳng lẽ là phim ảnh kịch thường xuyên xuất hiện lục phiến môn tấm thẻ bài kia? Hoa Vinh Nguyệt tò mò đem bao vây nhận lấy, mở ra tới nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái. Hết chương.